Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đại đấu tương khởi. Tam tiên về Đông Nam, thần nông thân theo dõi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thiên đế xuất thủ. Nhân hoàng phá chiêu. Diệu A, sự tình đi thần nông lão tiền bối nơi đó vừa báo. Ngô Vọng tâm tính tựu trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy toàn thân thông thái. Cũng mất quá phức tạp suy nghĩ. Trời sập xuống có cái cao người chịu lấy. Đại thụ phía dưới cũng tốt hóng mát nha. Giờ phút này, Ngô Vọng bưng bạch ngọc ngưng làm phảng phất sứ chén trà. Nhìn xem trước mặt lơ lửng chương này dài 6 thước rộng Đông Nam vực địa đồ. Thần sắc 10 phần nhàn nhã. Trên bản đồ bên trên lít nha lít nhít ghi mấy chục cây tam giác cờ nhỏ, những này chia làm 2 cái. Chủ sắc điệu cờ xí. Để thiên cung cùng nhân vực tại Đông Nam vùng đất kia bên trên thế lực phân bố liếc qua thấy ngay. Đây là hết hạn đến 6 canh giờ trước. Đông Nam vực mới nhất tình hình chiến tranh. Song phương vẫn là ma sát nhỏ không ngừng. Đại chiến chưa mở ra. Thổ thần cùng lưu các chủ. Tựa hồ là đạt thành một loại nào đó không chiến ăn ý. Nhưng lẫn nhau đều căng thẳng tâm thần. Rằng có khu vực có chút ít gió thổi cỏ lay. Đều sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ dò xét. Ngô Vọng cũng không phải là đang nghiên cứu cái gì binh pháp thao lược. Chuyên nghiệp sự tình tự giao cho người chuyên nghiệp mới đi làm. Nhân vực nuôi dưỡng nhiều như vậy am hiểu lĩnh quân tướng lĩnh. Cũng không cần hắn hiến cái gì kỳ mưu kế sách. Ngô Vọng cũng liền tùy ý nhìn xem. Để cho mình có chút việc làm. Thuận tiện suy nghĩ. Nên như thế nào an bài. Tại không kinh động đế khốc điều kiện tiên quyết. Để tam tiên lão đạo cùng thần nông tiền bối gặp nhau. Hắn chép miệng hớp trà nước. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tại đầu lưỡi trượt ra. Chậm rãi khuếch tán chi toàn thân. Nguyên thần an ổn. Tâm thần không sợ hãi. Trà này rất nhuận. Bên cách đó không xa. Thị thần ngáp một cái. Đang nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi hắn. Đột nhiên lẩm bẩm tiếng nói. Kia lão đạo tình. Đang do dự muốn hay không đến tìm ngươi. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Ngô Vọng đem chén trà buông xuống. Truyền thanh nói. Bất kể như thế nào. Sau đó đối vị tiền bối này. Chúng ta vẫn là tận lực tôn trọng chút ít. Chớ nói mạo phạm. Yên tâm. Thị thần ngáp một cái. Ta ngủ tiếp. Không có việc gì không cần gọi ta. Tốt nhất có việc cũng đừng gọi ta. Người muốn ra cửa ta có thể giúp ngươi giữ nhà. Bất quá nhiều nhất liền giúp ngươi hộ 2-3 người. Đây là chúng ta giao tình cực hạn. Ngô Vọng nhịn không được cười lên. Lại ngẩng đầu liếc nhìn chính mình trước đây bế quan bên trong động. Nơi đó xuất hiện đạo vận 3 động. Hẳn là Linh Tiểu Lam tỉnh. Thật vừa đúng lúc. Chờ Linh Tiểu Lam nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra bên trong động. Mỉm cười nhìn về phía Ngô Vọng. Trong mắt đưa tình. Cười nhẹ nhàng kia tam tiên đạo nhân cũng chắp tay sau lưng theo cửa động chỗ tản bộ mà đến. Sắc mặt hơi có chút yếu ớt. Thần sắc cô đơn. Ngô Vọng mắt nhìn tả hữu. Quả quyết làm ra lựa chọn. Quay đầu chuyển hướng Tiểu Lam. Thu hoạch như thế nào, đạo cảnh tăng lên rất nhiều. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói. Lại đối Ngô Vọng nói. Người trước công việc chính là. Ta nếu lại bế quan chút ít thời gian. Củng cố tự thân cảnh giới. Lần này đa tạ ngươi. Khách khí cái gì? Ngô Vọng ấm giọng đáp ứng. Đưa mắt nhìn nàng bay ra động phủ. Tam tiên lão đạo hắng giọng. Thuận thế bay vào Ngô Vọng ánh mắt. Trên mặt lộ ra mấy phần thấy thế nào đều có chút chột dạ mỉm cười. Vô Vọng. Cái kia. Bần đạo là đến từ dã. Ngô Vọng ra vẻ kinh ngạc. Chào từ biệt tiền bối, ngươi bây giờ hẳn là muốn về Đông Nam vực, nơi đó sắp bộc phát đại chiến. Thiên cung trước đây bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hiện tại chính cùng chúng ta rằng co. Khục, tam tiên lão đạo lấy ra vừa định tìm từ. Chậm rãi nói, liền là bởi vì như vậy. Bần đạo mới nghĩ sớm đi trở về. Xem có cái gì có thể giúp đỡ bần đạo những dị tộc kia bằng hữu. Bần đạo đã là gần đất xa trời. Không còn cái tác dụng gì. Nếu là có thể trở về giúp bọn hắn một chút. Cũng là không tệ sự tình. Ngô Vọng nhìn chăm chú Tam Tiên lão đạo. Cái sau cũng cùng Ngô Vọng đối mặt, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối thế nhưng là quyết định, Ngô Vọng nhẹ giọng hỏi. Đã có quyết ý, vậy cái này, Ngô Vọng nói, ta đưa tiền bối đi Đông Nam vực. Vô Vọng ngươi đi làm gì? Tam Tiên lão đạo vội la lên. Đông Nam vực bây giờ gió nổi lên vân dũng, Thiên Cung phái nhiều lính như vậy ngựa, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi là nhân vực tiểu Kim Long, mới vừa ở nhân vực bên trong ra danh tiếng, được danh vọng, đối nhân vực, đối nhân tộc mà nói, đều đã là rất có phân lượng nhân vật, càng hiếm thấy hơn còn trẻ tuổi như vậy. Ngươi đi Đông Nam vực, không phải là cho Thiên Cung làm bia ngắm, Vô Vọng ngươi lại trong nhà an tọa tu hành là được. Ai? Ngô Vọng cười nói, tiền bối không khỏi cũng quá coi thường ta. Chính là bởi vì Đông Nam vực Dương Cung Bạt Kiếm, ta mới càng phải đi đến tuyến đầu. Cái này, Tam Tiên lão đạo trừng mắt, dùng sức khoát tay phất tay áo. Hô, kia bần đạo không đi. Không đi, người nhưng chớ có đưa ta. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, cười nói, coi là thật không đi. Lão đạo nhất thời có chút do dự. Mục quang khi thì đục ngầu, khi thì thanh tịnh, đến cuối cùng lại chỉ là cúi đầu thở dài. Ngươi chỉ đưa ta đến Đông Nam vực biên giới, cắt không thể cùng ta cùng nhau tiến vào Đông Nam. Tốt, Ngô Vọng thống khoái mà đáp ứng xuống. Đáy lòng xẹt qua cùng cái này lão đạo gặp nhau, quen biết đủ loại, bất kể như thế nào, ta đưa tiền bối đoạn đường. Tốt, Tam Tiên lão đạo chắp tay than nhẹ, cũng không vì chuyện này nhiều tranh chấp. Sau hai canh giờ, Diệt Tông trên không đã lơ lửng chờ đợi một lúc màu xám bạc phi toa. Đồng thời mở ra hai bên cửa khoang, hơn 10 đạo thân ảnh từ khe nứt bay ra, nam nữ già trẻ cá con sâu mà vào, ngồi cái tràn đầy. Không bao lâu, cái này phi toa đóng lại cửa khoang, bốn phía cấm chế mở ra, hướng đông nam bầu trời chậm rãi gia tốc. Lần này ra ngoài, Ngô Vọng tất nhiên là có chỗ an bài, vốn không muốn mang quá nhiều người, nhưng Lâm Tố Khinh nghe xong thiếu chủ muốn đi Đông Nam vực, một viên phương tâm tự bất ổn, tả hữu khó có thể bình an, cuối cùng ương lấy để Ngô Vọng đáp ứng nàng cùng nhau đi theo. Ngô Vọng cũng không nhiều kiên trì, căn dặn Mộc Đại Tiên vài câu, để vị này nửa bước siêu phàm thời khắc đi theo Lâm Tố Khinh bên cạnh, đồng hành thanh điểu. Lại là Ngô Vọng chủ động mời, không khác, tiếp xuống bọn hắn hội sẽ ngẫu nhiên gặp đến thần nông bệ hạ. Tiểu tinh vệ đi theo không có gì thích hợp bằng, tối thiểu nhất, có nàng đồng hành, có thể cam đoan lão tiền bối sẽ không chút kiêng kỵ khi dễ hắn cái này yếu thế bắc dã thiếu. Chủ, Linh Tiểu Lam bế quan lại thêm lên, lần này ra ngoài cũng không đi theo. Quý Mặc cùng Nhạc Giao vốn định cùng nhau đi tới Đông Nam vực, lại bị Ngô Vọng nghiêm từ ngăn lại. Bọn hắn đôi này tiểu phu thê tu vi không cao, phía sau dây dưa thế lực cũng không ít, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Ngô Vọng quả thực không tốt đối Quý gia lão thái quân bàn giao. Diệt Tông đi theo chi nhân, tất nhiên là không thể thiếu đại trưởng lão cùng Dương Vô Địch. Bọn hắn cũng coi là Diệt Tông chiến lực cùng Ô Nhiễm lực đỉnh phong. Lần này, Ngô Vọng cố ý kêu lên Diệu Thúy Kiều cùng Mao Ngao Võ đi theo, muốn cho bọn hắn tại thần nông lão tiền bối trước mặt nhiều lộ cái mặt, đối bọn hắn tự có chỗ tốt. Phi toa đi mấy canh giờ, chính gặp Tây Thiên mặt trời lặn lúc sớm đã đạt được Ngô Vọng trong bóng tối dặn dò đại trưởng lão. Từ phi toa nơi hẻo lánh mở mắt đến, cau mày nói, tông chủ, lần này đi Đông Nam vực, không biết phải chăng là sẽ tao ngộ đại chiến. Lão phu hào huyết thủ ma tôn, mặc dù thành tựu siêu phàm cũng không tính bao lâu, nhưng ở nhân vực cũng không ít bằng hữu. Con đường phía trước vừa lúc là mấy tên nhiệt tâm bạn bè nơi ở, không bằng lão phu đi một chuyến, mời bọn hắn cùng nhau tiến đến Đông Nam, như thế cũng tốt nhiều cái chiếu ứng. Ngô Vọng đang muốn gật đầu đáp ứng, khác một bên xó xỉnh bên trong Minh Xà mở mắt đến, có chút kỳ quái mà liếc nhìn đại trưởng lão. Còn tốt Minh Xà chưa tới kịp mở miệng, tự bị Ngô Vọng ánh mắt ngăn lại. Vậy liền làm phiền đại trưởng lão. Ngô Vọng mỉm cười nói, Đại trưởng lão lập tức cách phi toa, để cái này phi toa lơ lửng một trận. Tam tiên lão đạo cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Bất quá chốc lát, bốn đạo thân ảnh từ nơi xa sơn lâm độn đến, cùng nhau tiến vào phi toa, để phi toa bên trong không gian lập tức có chút hỗn loạn. Diệu trưởng lão đi cùng Minh Xà chen lấn chen vị trí. Trong lúc nhất thời tội ác tụ tập, làm cho người chú mục. Lâm Tố Khinh đem Mộc Đại Tiên ôm vào trong ngực. Cái sau lúc này giống như là cảm giác được cái gì. Không còn ngày thường nghịch ngợm gây sự. Cặp kia mắt to bố linh nháy. Dị thường khôn khéo. Lại xem đại trưởng lão mang về ba vị này cao thủ. Bắt mắt nhất chính là một tên lão ẩu. Tóc hoa râm, khuôn mặt lạnh lùng, chải lấy tóc mây. Nắm cầm bảo kiếm, trên người hỏa hồng sắc áo giáp. Cùng hạ quan hỏa linh chiến giáp kiểu dáng nhất trí. Nàng trong mắt bao hàm thần quang. Ngồi xuống đằng sau ai cũng không để ý. Chỉ là tĩnh tọa tại ghế đầu bên trên. Ở giữa vị lão giả kia. Thân mang hắc bào. Khuôn mặt nhìn xen vào trung niên cùng lão niên chi gian. Đạo vận mười phần ôn hòa nhưng Ngô Vọng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chân thân. Người được kia biến thân khí quen thuộc hương vị. Tất nhiên là nhân hoàng viêm đế thần nông thị. Bất quá lão tiền bối cái này biến thân khí. Sao đến so cho hắn những cái kia biến thân khí. Càng thuần càng dày đặc khá lắm. Quả nhiên là lưu lại một tay. Đại hoang cũng có giáo hội tiểu chết đói lão như vậy cũ kỹ tư tưởng hư. Đến mà không trả lễ thì không hay. Về sau đối mặt lão tiền bối. Hắn cần phải lưu thêm mấy tay mới được. Thần nông bên cạnh thân một vị khác lão giả. Khuôn mặt gầy gò. Hai mắt vô thần. Đã có hết sức rõ ràng khí huyết khô thất bại cùng nhau. Khí chất cùng tam tiên lão đạo ngược lại là có chút gần. Bọn hắn cự ly riêng phần mình đại nạn đã không xa vậy. Thần nông mang theo hai vị này cao thủ đi vào đằng sau. Riêng phần mình mắt nhìn tam tiên lão đạo, liền không có cái khác biểu thị, thỉnh thoảng đem mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Phi toa trước bay một trận, lướt vào Đông Hải, ba vị tiền bối, Ngô Vọng chắp tay cười nói, lần này đi Đông Nam vực, đường xá hơi có chút xa xôi, cũng ngóng trông chúng ta có thể vì nhân vực làm chút ít cống hiến. Thần nông lão tiền bối mỉm, cười gật đầu, ôn thanh nói. Có thể cùng tiểu kim long đồng hành. Cỡ nào vinh hạnh. Thu thanh điểu nghiêng đầu đánh giá cái này. Lạ lẫm lão tiền bối. Đập cánh từ bên bay về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng đầu vai lập tức dày hơn phòng ngự sờ màng mỏng tầng băng. Để nàng có thể bình ổn chỗ dẫm ở. Mà Ngô Vọng tự thân sẽ không bất tỉnh khuyết. Thanh điểu đối thần nông cải trang ra bộ dáng một trận mãnh liệt xem. Ngô Vọng cùng thần nông mặt đối mặt. Lại nghe được đến từ tiên đài thần phủ, viêm đế lệnh truyền ra một tiếng cảm khái, giống như, nhưng cũng không phải là tiên hoàng tàn hồn chuyển thế, ở trước mặt truyền thanh đã không đủ, thành đạo, loại này mặt đối mặt còn muốn bằng bảo vật đối thoại, mới xem như đại hoang tân triều, nghe nói thần nông như vậy ngôn ngữ, Ngô Vọng đáy lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên thần đối viêm đế lệnh hỏi, giống như không phải tiên hoàng tàn hồn chuyển thế. Kia tại sao lại có tiên hoàng chi thần vận. Lại bị thiên đế trực tiếp uy hiếp nhằm vào còn nói không rõ. Thần nông biểu lộ mỉm cười. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng giờ phút này đối Ngô Vọng giải thích những này lúc. Tiếng nói lại dẫn mấy phần trần chờ. Một chút suy nghĩ. Nhưng ta có thể cảm giác được. Tam tiên đạo nhân hẳn là cùng tiên hoàng có quan hệ. Có thể là tiên hoàng lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Tiền bối bệ hạ, Ngô Vọng đáy lòng truy vấn. Tiên hoàng vì cái gì không có thi thể lưu lại, thần nông im lặng. Trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Ngô Vọng tiếp tục đối viêm đế lệnh nói. Còn xin bệ hạ nói rõ. Để tránh sinh ra ngộ phán. Thần nông tiếng nói tại Ngô Vọng tiên phủ vang lên. Theo ngay lúc đó truyền ngôn. Tiên hoàng đại nạn tiến đến hợp lý ngày, một mình đánh vào thiên cung, sau đó liền không thấy tung tích, từ sau lúc đó, chính là thiên cung đại quân từ bắc mà đến, nhân vực hỏa chi đại đạo lại ẩn nấp không hiện, phục hy tiên hoàng đại đạo băng vẫn, nhân vực tối tăm không mặt trời, Ta trước kia bị tiên hoàng chọn chúng, trở thành nhân hoàng hậu tuyển một trong. Từ hắc ám tuế nguyệt một mạch liều chết, một lần nữa đoạt lại nhân vực mất đất, thành mới nhân hoàng. Hai lần nhân hoàng thay đổi, xác thực như ngươi lời nói, cũng không phải là ai ai chỉ định, cũng không phải là tiên hoàng một câu liền có thể định ra, mà là tại hắc ám dung chuyển bên trong từng bước hoàn thành. Tiên hoàng chi thi thể, ta tìm nhiều năm, không có nửa điểm manh mối. Ngô Vọng lại hỏi, hỏa chi đại đạo là tại bệ hạ trên thân đoàn tụ vẫn là trước đây hoàng băng vẫn lúc đã ký thác tại bệ hạ trên thân? Thần nông im lặng, cũng không trả lời vấn đề này. Đương đại nhân hoàng nhìn chăm chú Ngô Vọng, tiếp tục ở đáy lòng hắn nói, Phục Hy tiên hoàng băng vẫn tình hình, nhân vực ai cũng không biết, thiên cung người biết rất ít. Tam tiên đạo nhân xác thực có cùng tiên hoàng chỗ tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự. Ta hoài nghi, tam tiên đạo nhân có thể là lây dính Phục Hy tiên hoàng khí tức. Cụ thể như thế nào còn vô pháp xuống khẳng định. Tam tiên sự tình là ngươi phát hiện. Vô Vọng, ngươi muốn như thế nào xử trí? Ngô Vọng cẩn thận suy tư một trận, cũng không xoắn suýt thần nông lão tiền bối tránh đi chính mình cái vấn đề sự tình. Dưới đáy lòng nói, bất kể như thế nào, cũng không thể để đế khốc thuận tâm như ý. Tốt, thần nông khẽ gật đầu. Đầu tiên là thông qua viêm đế lệnh đáp ứng, lại trực tiếp mở miệng, cười nói, Vô Vọng tông chủ, lần này đi Đông Nam vực, chúng ta nhưng có minh xác chỗ đi tìm Lưu các chủ đi. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, các vị cũng hiểu biết, ta cùng chúng ta bệ hạ thủ hạ đám đại thần quan hệ cũng không tệ. Đông Nam vực bây giờ là Lưu Bách nhận Lưu các chủ tọa trấn. Chúng ta trực tiếp đi cái kia, để hắn an bài chuyện gì làm. Mặc dù ta không có chức quan tại người, nhưng bằng xưa nay giao tình, Lưu các chủ nên sẽ cho chúng ta một phần việc phải làm. Ở xa Đông Nam vực hoang sơn rừng hoang bên, trong Lưu Bách nhận, giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình siêu phàm tiên khu mơ hồ thân khó khăn bị phi toa bên trong. Ngô Vọng thoại âm rơi xuống, trước mặt ba vị lão giả riêng phần mình gật đầu. Thần nông bên người tên lão giả kia còn tán dương Ngô Vọng hai câu, nói hắn niên thiếu có triển vọng, cương trực công chính, một thân chính khí vân vân. Ngô Vọng cũng làm như việc vui nghe, không để trong lòng. Thanh điểu vuốt cánh rời đi Ngô Vọng đầu vai, trở về Lâm Tố Khinh bên cạnh, bắp chân uốn lượn, chim mắt nhắm lên, tại kia vờ ngủ giả bộ nhỏ khế. Minh Sa tất nhiên là sớm đã phát hiện dị dạng, nhưng nàng thành thành thật thật lái phi toa, thực hiện chính mình đánh xe nặng thì cũng không mở miệng nhiều lời nửa chữ. Chủ nhân cho mệnh lệnh, chính là mình toàn bộ. Tam tiên lão đạo một mực duy trì hơi có vẻ lúng túng mỉm cười, thỉnh thoảng xảy ra thần, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Rốt cục phi toa vượt qua Đông Hải, sắp đến Đông Nam vực, tam tiên lão đạo do dự mãi, vẫn là đối Ngô Vọng mở miệng, Vô Vọng, chúng ta đã nói xong, người đem bần đạo đặt ở biên giới chính là. Ngô Vọng nói, dù sao ta cũng muốn đi Lưu các chủ kia. Tiền bối nếu là cùng ta tiện đường, không bằng tựu cùng nhau hành tẩu. Đầy đủ, đến nơi đây thật đầy đủ. Tam tiên trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần hoảng loạn, lại mạnh mẽ chấn định lại, nụ cười hơi có chút khó coi. Hắn nói, Vô Vọng, ngươi ta quen biết một trận, bần đạo có mấy câu nghĩ đưa ngươi. Tiền bối, chớ có làm cùng sinh ly tử biệt, đây chính là sinh tử biệt ly. Tam tiên nhẹ nói, khe khẽ thở dài, thần thái ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Tại mọi người nhìn soi mói, cái này lão đạo bắt lấy Ngô Vọng thủ oàn, vỗ vỗ Ngô Vọng mờ u bàn tay, chậm vừa nói lấy, người ở trên đời này, rất nhiều chuyện luôn luôn thân bất do kỷ, người mệnh đồ chính là như vậy. Bần đạo có khi rất hâm mộ ngươi, người rất có chủ kiến, cũng lại ý nghĩ của mình. Cùng ngươi quen biết cái này nhiều năm qua, mỗi lần cùng ngươi trò chuyện, đều sẽ để bần đạo có chỗ đến, có rõ ràng cảm ngộ. Vô Vọng, ngươi sau này tất nhiên sẽ là một đại nhân vật. Cũng không đúng, ngươi bây giờ đã là tại nhân vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bần đạo bất quá đăng tiên cảnh, liền nguyên tiên cảnh giới đều không? Cùng ngươi ở chung lúc, lại không cảm giác được trên người ngươi có nửa điểm áp bách cảm giác thôi. Bần đạo suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại ngươi phải nhiều hơn bảo trọng bản thân, không nên tùy tiện mạo hiểm, gặp chuyện cũng nhiều cân nhắc. Còn có, không muốn tổng đem sở hữu sự tình đều gánh tại trên người mình. Đi thêm cùng những người khác thương lượng, cũng thử đi tin tưởng ngươi hiểu được có thể tin cậy chi nhân. Một người có thể làm sự tình từ đầu đến cuối có hạn. Rất nhiều người tập hợp một chỗ, mới có khả năng đại sự. Những này ngươi cầm đi. Lão đạo lời nói một trận, tại trong tay áo lấy ra một mai vòng tay, bỏ vào Ngô Vọng lòng bàn tay. Ngô Vọng vội nói, tiền bối, làm như vậy không được. Bên trong những cái kia bảo vật, kia ta kinh văn điển tịch, đối ngươi mà nói từ không tính là gì. Lão đạo trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng bên trong còn có bần đạo nửa đời tinh lực tô lại hạ rất nhiều họa tác. Ngô Vọng trở tay đem kia màu xanh biếc vòng tay nắm chặt, định tiếng nói, từ chối thì bất kính, đa tạ tiền bối. A ha ha ha ha, Tam Tiên lão đạo vuốt râu cười to. Ngô Vọng ngay trước thần nông cha vợ cùng các vị tiền bối trước mặt, đưa tay vòng tay bình tĩnh thu vào, mặt không đổi sắc, khí không dài thở, còn nói, định sẽ không cô phụ tiền bối những này tâm huyết. Lão đạo cười nói, học để mà dùng, mấu chốt nhất chính là muốn học để mà dùng. Tốt, bần đạo cần phải đi. Tam Tiên lão đạo nhẹ nói, trong mắt chỉ còn lại thoải mái. Minh Xà để phi toa chậm rãi dừng lại. Phía dưới chính là một chỗ sơn lâm. Tam Tiên lão đạo thấp người ra cửa khoang, lại quay đầu mắt nhìn, đối cùng lên đến Ngô Vọng khoát khoát tay. Lão đạo cười nói, đi làm việc chính sự đi, không cần suy nghĩ nhiều lên ta. Nói xong, lão đạo dẫm lên một cái đài sen, hướng phía dưới sơn lâm chậm rãi rơi đi. Ngô Vọng đi hướng trước, đứng tại nơi cửa khoang cúi đầu nhìn chăm chú, nhìn xem Tam Tiên lão đạo tiến vào trong núi rừng. Nhìn xem cái này lão đạo hướng phía đông bắc phương hướng kề sát đất lao vùn vụt. Lão đạo tu vi không cao, bay cũng không tính nhanh. Trong lúc nhất thời, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên trùng điệp suy nghĩ, lại đem những ý niệm này toàn bộ ép xuống. Vẫn chưa tới lúc cảm khái, phi toa ẩn vào càn khôn. Trong khoang thuyền nổi lên một chút sương mù xám, thần nông Viêm Đế đã hiện ra bản tôn. Đại trưởng lão bọn người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Trước đây đại trưởng lão mặc dù ra ngoài tiếp trở về ba vị này cao thủ, lại không biết bọn hắn thân phận, chỉ là theo Ngô Vọng căn dặn hành sự. Thanh điểu thu thu kêu hai tiếng, hơi có chút mừng rỡ. Thần nông mỉm cười nâng lên tay trái, vốn cho rằng thanh điểu hội sẽ dương cánh bay tới, triển lộ thoáng cái cha con ở giữa thân cận. Sao dự đoán thanh điểu nghẹo đầu, nhảy tới Lâm Tố Khinh phía sau trốn đi, cố ý giả bộ như cùng thần nông không biết nàng cũng không thể bại lộ. Mặc dù lúc này cũng chỉ có nàng cùng Mộc Đại Tiên, không biết nàng sớm đã bại lộ, chúng ta trong bóng tối đuổi theo đi. Thần nông chậm rãi nói câu, nâng lên bàn tay bình tĩnh chỗ vuốt ve sợi râu. Như việc này liên quan đến tiên hoàng cùng đế khốc chi tranh, kia ta từ không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng muốn ra một phần lực. Mọi người không rõ ràng cho lắm, đứng dậy cúi đầu lĩnh mệnh. Ngô Vọng lại nói, bệ hạ, chúng ta không bằng chia binh hai đường. Ta mang Minh Xà đi lưu các chủ chỗ đi. Tam Tiên tiền bối sự tình, bệ hạ chính ngài nhìn xem xử trí chính là. Hắn cũng sợ chính mình theo sau hội sẽ bởi vì nhớ cùng Tam Tiên lão đạo giao tình, ảnh hưởng đến thần nông lão tiền bối quyết đoán. Cũng tốt. Thần nông nhìn về phía Ngô Vọng, có thể cần ta chi ấn tỷ lệnh tiễn? Không cần không cần, ta chính là đi tùy ý dạo chơi. Ngô Vọng liên tục khoát tay chào hỏi Minh Xà đi theo, lại cố ý đem những người khác lưu tại thần nông bệ hạ bên cạnh, để lão A Di đại trưởng lão bọn người ở tại nơi này biểu hiện biểu hiện, lan lộn cái nhìn quen mắt, nói không chừng liền có thể đến rất nhiều chỗ tốt, làm điểm thần nông mỹ nhan đan gì gì đó. Ngô Vọng tại Minh Xà hiệp trợ dưới hóa thành một tia khói xanh ra phi toa, lại từ nơi xa đỉnh núi hiện thân, hướng phía phi toa rời đi phương hướng nhìn ra xa. Cái này Đông Nam vực chủ nhân, có thể cần Na Di đi qua, không cần phải gấp. Bình thường bay đi qua liền tốt. Ngô Vọng chậm rãi nói câu, trước ngực dây chuyền có chút rung động. Thương Tuyết đã ở tinh không thần điện bên trong đứng dậy. Thiên địa ở giữa tinh quang rực rỡ. Đại tranh tức đến đại đấu tương khởi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.